Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di khẽ mỉm cười nói, đã đến lúc anh phải đóng vai ông Nam Ba nữa rồi. Dương Nam Ba bị sốc, lúc nhìn thấy ông Damon và ông Robert liền đoán ra được, nhưng khi chính tay nghe thấy, vẫn thấy phấn khích. Lần này cướp ai? Trên môi Lạc Di nở nụ cười nhàn nhạt, lần này đến lượt nước R. Dương Nam Ba không nhịn được mà mỉm cười, được, cái này được, anh ta không thể đợi được nữa. Thật ra lần này không cần gọi những người đó đến đây, chúng ta có thể làm một mình. Bản thân có thể kiếm được nhiều hơn, thì tại sao phải chia cho người khác nữa? Lạc Di biết Dương Nam Ba là người thông minh, nhưng cách trí não xa vạn dặm. Cô kiên nhẫn giải thích, mỗi người bọn họ đều có công dụng riêng, thiếu một người cũng không thể, việc bọn họ kết thành tổ chức chung cùng chung lợi ích. Đối với chúng ta cũng là điều tốt, đây là đôi bên cùng có lợi. Lần này họ mang quà đến chỉ là một sự thu hoạch ngoài ý muốn, những thứ cô không thể có được, có thể có được thông qua bọn họ. Nói cách khác, họ chính là bàn tay của cô ở nước ngoài. Tiền tuy đôi khi quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Dương Nam Ba trầm mặc vài giây, mặc dù anh nghe không hiểu, nhưng em thông minh hơn anh gấp trăm lần, em nói cho anh biết phải làm gì là được rồi. Nhiếp Khôn Minh tới rất nhanh, ông ấy đến vào buổi chiều, còn trang điểm, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy suýt thì không nhận ra. Lạc Di sống trong một căn phòng cao cấp, có một phòng khách, trà chiều miễn phí, bày biện đầy cả mặt bàn. Cô không nói nhiều nữa, trực tiếp lấy đồ ra đưa qua, Nhiếp Khôn Minh nhìn qua, một cái là bản vẽ tàu ngầm hạt nhân, một cái là bản vẽ máy bay trực thăng. Ông không dám tin vào mắt mình. Cách đây không lâu các đơn vị liên quan đã nhờ họ giúp đỡ, hy vọng bọn họ có thể lấy được một loạt tài liệu tuyệt mật, trong đó có hai món đồ này. Nhưng thế thì khó quá, nước ngoài đã phong tỏa nghiêm ngặt đối với chúng ta, phòng như phòng bầy sói, dù là một tờ giấy cũng không được phép mang đi. Cũng bởi vì ngoại hình, rất khó để tiếp xúc với các nhân viên kỹ thuật, tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mà cũng không thu được thứ gì hữu ích. Lạc Di, người chưa ra nước ngoài, đã dễ dàng có được nó, thần kỳ. Ở đâu thế? Lạc Di mỉm cười nói. Ông Damon tặng cháu một chiếc tàu ngầm và ông Robert tặng cháu một chiếc trực thăng. Cháu xem qua rồi, đều là những công nghệ tiên tiến nhất quốc tế. Vẻ mặt Nhiếp Khôn Minh có chút bối rối, đồ vật rất có giá trị, nhưng đây không phải là mấu chốt. Cuối cùng ông ấy cũng hiểu được kế hoạch của Lạc Di thâm sâu đến mức nào. Năm đó cô mới mấy tuổi chứ? Cháu thực sự là một ngôi sao may mắn, là ngôi sao may mắn của ông, cũng là ngôi sao may mắn của Trung Quốc. Ngay cả những người không mê tín như ông cũng không thể kìm được mà muốn nói một câu, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, mong trời phù hộ cho Trung Quốc. Lần này bác cũng mang tiền đến, 1 tỷ, đừng chơi quá đáng quá nhé. Chơi quá đáng thì không thể rồi, trong lòng Lạc Di đã có dự liệu. Nhân lực đâu, cô cần một nhóm thương nhân. Nhưng cô sẽ không trực tiếp đến nước R, vẫn cần có sự kết nối. Nhiếp Khôn Minh nhìn cô gái tràn đầy sinh lực, trong lòng rất hài lòng. Bác đã lặng lẽ phái từng nhóm người đến nước R, bắt đầu hành động theo chỉ thị của cháu. Lạc Di đã bắt đầu thu xếp, kín tiếng chút, yên tâm đi, đến lúc đó Dương Nam Ba sẽ giúp cháu, có chỉ thị gì cứ để cậu ta truyền đi. Nhiếp Khôn Minh không khỏi dặn dò anh ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng lộ mặt, càng ít người biết càng tốt. Cô có khiếu tài chính tuyệt đỉnh, nhưng cấp trên lại càng hy vọng cô làm nhà khoa học. Tuy không có nghề nào cao quý hay thấp kém, nhưng sức sát thương của các nhà khoa học hàng đầu lại quá lớn. Được rồi, Lạc Di nhớ ra điều gì đó. Đám người từ thành quân đó vẫn đang bị nhốt. Nhiếp Khôn Minh hừ lạnh một tiếng. Đừng lo cho bọn họ chỉ là để đánh lạc hướng những người đó, là công cụ để yểm trợ cháu rời thủ đô. Ngay từ đầu đã là bia đỡ đạn. Lạc Di không thể gây rắc rối ở kinh thành, mục tiêu quá lớn, khó tránh sẽ bị người khác nhắm tới. Nhưng ra khỏi kinh thành, tụ tập ở Quảng Thành dưới ngọn cờ của hội chợ Quảng Châu là điều hợp tình hợp lý. Cách chương